Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 887 Thiếu Soái cùng Thiếu Soái. Jamie Brown từ khi tại Miuo làm một cái thảm cỏ công nhân đến nay, ngoại trừ làm việc, thời gian còn lại toàn bộ lấy ra học tập bóng đá các loại tri thức. Cơ hồ đến rồi mất ăn mất ngủ. Hắn sức liều người, ở bên ngoài xem ra chỉ kém không có cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi đục vách tường nhờ rồi. Hắn phần này sức liều có không có hồi báo, Saki còn nhìn không ra. Bất quá ngay tại hiện tại, hắn đạt được rồi một cái cơ hội, khoảng cách gần hướng Thiếu Soái học tập cơ hội. Điều này làm hắn cực kỳ quý trọng. Phòng học đằng sau nơi hẻo lánh bên trong giả thiết máy quay phim sẽ toàn bộ hành trình ghi chép Thiếu Soái giảng bài nội dung. Tại Miuo nội bộ mở rộng, bản thân đây cũng không phải là cái gì cơ mật. Andrik cũng không để ý lưu truyền ra ngoài. Nói cho cùng, mở thiết trí phần này chương trình học cũng là vì rồi kéo dài câu lạc bộ văn hóa, xem như chế tạo nội tình một loại phương thức. Đến mức có thể hay không dạy hư học sinh, khó mà nói. Bóng đá là một cái thiên hình vạn trạng lĩnh vực. Hà Lan nội bộ kiếm khí chi tranh kéo dài vượt qua 20 năm. Đồng thời còn đem tiếp tục đấu tranh xuống dưới. Ai đúng ai sai, trời mới biết. Dù sao Hà Lan vẫn là không miệng chi vương, cũng không có mang bất luận cái gì tài liệu giảng dạy hoặc bản bút ký. Thiếu Soái tay không mà đến, đứng ở trên bục giảng cởi bỏ âu phục áo, cười nói, hôm nay ta giới thiệu một chút 3 tháng này chương trình học sẽ xâm nhập nghiên cứu thảo luận mấy cái đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bóng đá tranh tài phát triển cùng với huấn luyện yêu cầu. Giữa hai bên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, bởi vậy làm một cái đại bộ phận. Bộ phận thứ hai là tranh tài trận hình cùng chiến thuật khái luận. Cái này bộ phận sẽ trọng điểm giảng giải cá nhân, vòng bảng, toàn đội chiến thuật, tiến công nguyên tắc, phòng thủ nguyên tắc chờ khá rộng nghĩa đồ vật. Bất quá chúng ta có thể thông qua ví dụ thực tế đến tiến hành vụ án đặc biệt nghiên cứu. Bộ phận thứ ba là làm huấn luyện viên so sánh thi đấu hệ thống quan sát cùng cầu thủ đánh giá tiêu chuẩn. Bộ phận thứ tư là huấn luyện nguyên tắc cùng huấn luyện thân thể. Làm những này làm huấn luyện viên đều hẳn là nắm giữ tri thức giảng giải hoàn tất sau, ta sẽ lại nói chuyện lấy huấn luyện viên chính vì lập trường quan hệ xã hội triết học. Bao quát xử lý như thế nào cùng truyền thông quan hệ, ứng đối ra sao phòng thay quần áo nguy cơ các loại. Mà bây giờ, ta chỉ muốn cùng các ngươi trao đổi một chút dạy học mục đích. Nói cách khác, các ngươi hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì, học được cái gì, đều nói học để mà dùng. Ngươi hy vọng 3 tháng này chương trình học có thể giúp ngươi đánh xuống dạng gì cơ sở đâu. Jamie Brown không ngần ngại chút nào người ngoài ánh mắt, cái thứ nhất cao giọng trả lời nói, ta hy vọng giống ngài như thế trở thành một tên giàu có bản thân phong cách huấn luyện viên. Chính, Andrick hỏi lại nói, ta là ngọn gió nào nghiên cứu kích tình thế công bóng đá phong cách. Thật sao? Thế nhưng là ta xuất lĩnh nước Anh bị phê bình vì chủ nghĩa bảo thủ. Ây, chấm ngoặc kép, Jamie mặt đỏ lên, không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Nếu như chỉ lấy Miuo làm bối cảnh, hoặc là nói gần 3 năm qua Miuo, Andrej bị đánh lên thế công bóng đá người lãnh hàng nhãn hiệu hào không đủ. Đáng tiếc hắn ở World Cup trên diễn ra, khiến cho hắn lại hướng đi rồi một cái khác cực đoan. Không ít người đều cùng Jamie tâm thái giống nhau, đều hy vọng tương lai trở thành một tên cá nhân sắc thái cực kỳ nồng đậm chủ soái, mà không phải lưu tại bình thường, trở lên lớn chúng hóa, không có chút nào đặc điểm. Andrej tại bảng đen trên viết xuống A cùng B hai cái chữ mẫu. Nói, A cùng B hai đội bóng, ta dạy học A, đối thủ là B, ta suy nghĩ vấn đề thứ nhất là, A có thể đem bóng đánh vào B khung thành, đồng thời, B không cách nào công phá A khung thành. Nếu như ta làm được ta suy nghĩ như vậy, ta liền thắng. Cái này là ta làm chủ soái nghĩ wiki sở, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đến mức dùng phương thức gì đi thực hiện, có trọng yếu không? Jamie nghi ngờ hỏi. Vậy dạng này há không phải là không có dạy học phong cách? Andrej cười ha ha, nhìn chung quanh toàn trường. Nói, phong cách, nói cho cùng là một loại hư vinh. Tựa như người bình thường hy vọng trở thành minh tinh. Nhưng là, làm minh tinh trọng yếu vẫn là ăn cơm quan trọng hơn. Nếu như ngươi sẽ chết đói, còn có thể làm minh tinh sao? Sân bóng cũng giống vậy. Ngươi hy vọng có chính mình phong cách. Thế nhưng là, phong cách trọng yếu, vẫn là thắng trận trọng yếu. Phong cách cái này loại hư vinh, chỉ có làm ngươi có thể ăn cơm no, không lo lắng sẽ đói thời điểm chết, mới có thể đi truy cầu. Tại trên sân bóng, làm ngươi không ngừng thắng lợi. Tại thắng lợi trên cơ sở, mới có thể đi suy nghĩ. Nếu ngươi làm huấn luyện viên trước đó, ngươi liền hạ quyết tâm làm một tên chủ nghĩa công lợi hoặc chủ nghĩa lãng mạn chủ soái. Vậy ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi cuộc đời huấn luyện viên may mắn, có thể có một đoạn huy hoàng, nhưng không có khả năng trường thịnh không suy, không có khả năng lâu dài kéo dài tiếp. Vì cái gì? Bởi vì bóng đá lớn xu thế là đang không ngừng biến hóa bên trong. Tại tất cả mọi người lộ ra suy, nghĩ sâu xa biểu lộ lúc, Andrej nói tiếp nói, tại 100 năm trước, có người tin tưởng vững chắc 9 tiền vệ chiến thuật có thể quét ngang thiên hạ. Khi đó tại nước Anh, bóng đá chính là đối kháng chính diện, một đối một, tiếp cận với đơn đấu. Ai lui lại, ai truyền bóng, chính là hèn nhát, nhưng là truyền bóng vẫn là xuất hiện. Sau đó nước Anh đặt vững 235 chiến thuật, tịnh thống trị giới đá banh 30 năm, tiếp lấy lại có WM chiến thuật biến đổi. Lại qua tiếp cận 30 năm, Italy dây chuyền phòng thủ trở thành giọng chính. Bốn hậu vệ bắt đầu trở thành phù hợp cũng dần dần phát triển. Tiếp qua 10 năm, Hà Lan toàn công toàn thủ dẫn bạo lần thứ 3 chiến thuật cách mạng. Cũng ảnh hưởng đến nay, tại đây chút không ngừng biến đổi sóng lớn chiều bên trong. Chúng ta bây giờ nói tới phong cách, lãng mạn hoặc hiệu quả và lợi ích, cũng không phải là một mực chiếm cư chúa tể địa vị. Nói một cách khác, nếu như ngươi ngay từ đầu liền cho mình định nghĩa rồi một cái phong cách. Như vậy, ngươi liền muốn cầu nguyện Thượng Đế. Tuyệt đối không nên tại ngươi đi đến làm việc cương vị lúc. Giới đá banh lớn xu thế đúng lúc là ngươi phong cách đối lập mặt khác. Ngươi muốn lãng mạn, nhưng hiệu quả và lợi ích bóng đá tràn ngập toàn bộ giới đá banh. Ngươi muốn hiệu quả và lợi ích. Nhưng hết lần này tới lần khác giới đá banh bắt đầu lưu hành thế công bóng đá. Người muốn trở nên nổi bật, thật muốn dựa vào vận khí nữa nha. Hơn nữa, vì cái gì trong lịch sử sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại biến cách? Bởi vì về sau người cũng không có cực hạn tại tiền nhân lưu lại hệ thống bên trong đi suy nghĩ. Cũng không tiếp thụ bóng đá liền hẳn là như thế đã định nghĩa. Hôm nay đâu, TV tiếp sóng như thế phát đạt. Các ngươi cho rằng một cái lồng đường, một loại cố định phong cách bóng đá, sẽ một mực thành công sao? Đối thủ của ngươi, không ngừng mà nghiên cứu ngươi, giao ra tinh lực khẳng định phải vượt qua ngươi, bởi vì ngươi chỉ có một cái người, mà ngươi nếu là ở trên đầu gió đỉnh sóng, đối thủ của ngươi lại là đếm không hết, ngươi còn có thể có lòng tin lấy bất biến ứng vạn biến sao? Andrej nói đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Trên thế giới vô số người có thể nói Miwoo là công thế bóng đá. Nhưng đến cùng làm sao công? Cụ thể chi tiết đâu? Kỳ thật mỗi cái trận đấu mùa giải đều có chỗ khác biệt. Nếu là không có biến hóa, sớm đã bị đối thủ nghiên cứu triệt để rồi. Chỗ nào có thể mọc thịnh không suy đâu? Đối với hắn mà nói, cũng không phải là đang đả kích cái này tuổi trẻ huấn luyện viên. Chỉ là vì tốt hơn giảng bài. Truyền thụ kinh nghiệm của mình, những này huấn luyện viên cũng đều minh bạch rồi Andrej muốn trình bày hạch tâm lý niệm. Jamie Brown liền có rồi đốn ngộ, như gió nghiên cứu cái này loại hư vinh, cũng không trọng yếu. Sinh tồn, ăn cơm mới là trọng yếu nhất, trên sân bóng chính là thắng trận. Chờ có thể không ngừng thắng trận, có thể truy cầu một chút hư vinh lúc, vậy liền truy cầu một chút, truy cầu không được rồi. Ngàn vạn khác chết đói chính mình. Andrej mặc dù suốt đời không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa thu đồ đệ. Thế nhưng là có rất nhiều hiện tại tuổi trẻ. 10 năm sau, 20 năm sau leo lên đỉnh cấp sân bóng chấp trưởng đội bóng huấn luyện viên chính đều nguyện ý. Chính miệng thừa nhận là Unbreak đệ tử. Đến mức phong cách, thật đúng là không có. Ngược lại là có một loại kiên định triết học tạo thành những đệ tử này chung nhận thức. Vậy liền là sinh tồn triết học. Cho nên có huấn luyện viên có thể thiên mã hành không? Có thể không câu nệ một nghiên cứu. So với học viện phái chính thống, Andric các đệ tử, ngược lại là nhiều rồi chút tà ma tà đạo kỳ hoa. Tại ngày đầu tiên buổi sáng giảng bài sau khi kết thúc, Andric cùng ở đây tất cả mọi người tiến hành chụp ảnh chung. Vị này trước mặt người khác không có chút nào giá đỡ thiếu soái nhân khí bạo giáp. Không ít người hy vọng đạt được hắn tư nhân phương thức liên lạc. Hắn chỉ để lại một cái email. Nếu như người khác có nghi vấn gì, có thể thông qua email phương thức tiến hành giao lưu. Đang chuẩn bị rời đi lúc, Andric ở ngoài cửa nhìn thấy rồi một vị dáng vẻ đường đường Âu phục dày da người trẻ tuổi. Đối phương tướng mạo để Andric cảm giác có chút nhìn quen mắt. Chỉ là lập tức nhớ không nổi đến tên. Thẳng đến đối phương đến gần vươn tay tự giới thiệu lúc, Andric mới đưa người này dò số chỗ ngồi. Hồ tước sĩ, ngài khỏe chứ? Ta gọi Andre Stella Magioni, là Jensen, Bernard tiên sinh nói cho ta biết tới nơi này tìm ngài. Ta ở ngoài cửa nghe lén vừa lên buổi trưa. Ngài giảng bài phi thường đặc sắc. Andric nhìn lấy vị này tiểu soái ca, cùng đối phương nắm chắc tay. Trực tiếp hỏi nói, nhìn ngươi rất trẻ trung, lớn bao nhiêu, tuổi trẻ. Stella Magioni cảm thấy vấn đề này rất cổ quái. Bởi vì Andric nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm. Trên thực tế hắn cũng biết rõ giữa hai người tuổi tác chênh lệch. Ách, năm nay 26 tuổi. So ngài lớn tuổi đại khái 4 tháng. Nguyên lai chúng ta là người đồng lứa a. Stella Magioni giờ khóc giờ cười. Ngươi 26, ta cũng 26. Hai ta đều là thiếu soái. Nhưng ngươi danh dương thiên hạ. Ta còn không có tiếng tăm gì đâu. Jensen thông báo tuyển dụng tới mới đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Có ngươi một cái. Andric tò mò hỏi. Stella Magioni một mặt trịnh trọng. Nói. Đúng vậy. Ta là đến cửa nhận lời mời. Phi thường cảm kích Bernard tiên sinh cho ta cơ hội lần này. Hy vọng ở sau đó trong 2 năm có thể vì đội tuyển quốc gia Anh phục vụ. Đồng thời cũng từ ngài cùng Bernard tiên sinh trên người học tập. Này. Đều là đồng sự, không có gì học tập không học tập, người cũng không cần dùng tôn xưng rồi. Gọi ta một tiếng Andric là được. Đi, cùng nhau ăn cơm đi. Nói cho ta một chút lý lịch của ngươi. Ngươi hẳn là người Ý, đúng không? Stella Magioni bị Andric bình dị gần gũi khiến cho trong lòng quái dị. Lại không tốt chối từ. Chỉ có thể vừa đi theo Andric đi ra ngoài một bên giải thích lý lịch của chính mình. Vị này Italy tiểu soái ca nghề nghiệp kiếp sống tương đối bi kịch. Chưa tròn 20 tuổi liền tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh mà giải nghệ. Trên thực tế liền không có làm sao đá nghề nghiệp tranh tài. Hắn nói cho Andric, tại hắn duy nhất hiệu lực Italy câu lạc bộ Bologna cái kia trận đấu mùa giải. Hắn tại Italy liền nghe nói qua Andric, vậy đại khái là 78 năm trước. Lúc ấy Andric bị Italy truyền thông chỗ chế giễu. Miuo đồng dạng bị nhục nhã. Từ hắn trở thành huấn luyện viên sau, cũng không thể không chú ý Miuo. Dù sao cuồng sư quá phát hỏa. Hắn mùa giải trước mới bắt đầu chân chính dạy học đội bóng. Nhưng cũng thuộc về thử nghiệm mà thôi. Dạy học chính là AZ thể dục U17 đội thanh niên. Cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì chân chính hàng hiệu huấn luyện viên, có chút danh khí, lý lịch bên trong cũng sẽ không đi viết cái nào đó trận đấu mùa giải dạy học qua cái nào chi đội. Thanh niên, nước Anh thông báo tuyển dụng mới đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Hắn chỉ là đến thử vận khí một chút, không nghĩ tới liền bị Jensen cho thu nhận rồi. Cái này khiến hắn cũng cảm thấy hoang mang. Ở trên rồi Andric xe về sau. Andric vì hắn giải khai nghi hoặc, thứ nhất, chúng ta ưa thích người trẻ tuổi, không thích lão cổ đồng, thật bão nổi thời điểm, lấy nhỏ lấn lớn, luôn cảm thấy lương tâm bất an, Giống nếu như ngươi làm việc ra rồi chỗ sơ suất, mắng ngươi chó máu xối đầu, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm thoải mái. Thứ hai, chúng ta không quá ưa thích nước Anh truyền thống huấn luyện viên. Khuyết thiếu ý mới, bị cực hạn tại khoanh tròn từng cái bên trong. Chúng ta bản thân ngay tại nước Anh, cần một chút tưới mới phương thức tư duy. Ngươi là người Ý, cái này rất tốt, có đôi khi quan sát điểm vào liền sẽ không giống bình thường. Mặc kệ đúng sai, ý kiến của ngươi quan điểm dù thế nào cũng sẽ không phải người Anh chuyện cũ mềm. Stella Mazzioni, bị thiếu soái không giống bình thường ngôn luận chiết phục, tâm tính cũng biến thành nhẹ nhõm bắt đầu. Hắn lại hỏi nói, nhưng ta còn trẻ như vậy, tại đội tuyển quốc gia làm việc, có thể phục chúng sao? Phục chúng, người muốn để người nào phục khí? À, nguyên lai người dã tâm không nhỏ, là muốn xoán ta vị. Tốt tốt tốt, tam sư quân đoàn chủ soái vị trí ngươi cầm lấy đi. Ta lần trước mềm lòng một chút liền không có thể sa thải. Stella Mazzioni không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Andrej, người có thể lấy ra chút mà cúp vô địch thế giới giáo đầu uy nghiêm sao? Lái xe Andrej giống như cười mà không phải cười nói. Chờ làm việc lúc, người liền biết rõ cái gì gọi là uy nghiêm rồi. Stella Mazzioni cười cười, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn vừa buông lòng, Andrej một câu để hắn trong nháy mắt khẩn trương lên tới. Khoảng cách 045 euro thi dự tuyển bắt đầu còn có nửa tháng. Cho ngươi một tháng thời gian, đem nước Anh vị trí tiểu tổ tất cả đối thủ tư liệu siêu tập chỉnh lý phân tích một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.